Chương 152, Dạ Yến. Chương 152, Dạ Yến đại nhân có ý tứ là Sơn Phỉ thủ lĩnh híp mắt đạo. Thái thú lạnh lùng cười cười, tự bên hông xuất ra một khối ngọc bài, ngươi cầm ta ngọc bài, theo như ta mệnh lệnh làm việc. Tuân mệnh. Sơn Phỉ thủ lĩnh tiếp nhận ngọc bài, đầy mặt trịnh trọng, nếu là có thể vượt qua lần này nguy nan, ngày sau tự nhiên là nhân sinh đường bằng phẳng, nếu là độ bất quá, vậy thì hay nói. Ngươi theo như ta kế hoạch, giết chết cái kia Điền Bác Quan về sau, tại giả tạo một phần thánh chỉ, thâu thiên hoán nhật, trở thành ta Cổn Châu phủ cao nhất tướng lãnh thái thú trong mắt sát cơ bốn phía. Đại nhân, cái này sợ là không tốt sao? Cái kia Điền Bác Quan đi vào Cổn Châu phủ có một thời gian ngắn, đã cùng các vị tướng lãnh đã gặp mặt, như thế nào lừa dối Sơn Phỉ trần trờ nói. Đần, bổn quan nhiều như vậy năm trấn thủ Cổn Châu, sớm đã đem nơi đây chế tạo thùng sắt như cố, cái kia trong quân tự nhiên cũng có bổn quan thu ha, còn lại thừa dịp loạn diệt khẩu, tìm người thay thế bên trên chính là thái thú ống tay háo vung lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Thuộc hạ tuân lệnh. Sơn Phỉ thủ lĩnh hắc hắc một hồi cười lạnh, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Tại trạm dịch bên trong, Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm nghiền, vững chắc tu vi của mình, cảm ngộ trưởng trung thế giới huyền ảo, trưởng trung thế giới chính là tiên thiên thần thông, vốn có vô cùng tiềm lực, theo Ngọc Độc Tú thực lực tiến bộ, hoặc là theo thời gian trôi qua, phương thế giới này tự nhiên sẽ phân giải hỗn độn chi lực hóa thành tiên thiên, thoải mái thế giới, xúc tiến thế giới phát triển. Thế giới mỗi một phút mỗi một giây đều tại phát triển, mỗi một giây thiên địa huyền ảo đều tại diễn biến, từng cái hiện ra tại Ngọc Độc Tú tầm mắt, nếu không phải chứng kiến trong hư không quần quận mà đến kiếp lực, Ngọc Độc Tú thật đúng là không muốn mở mắt ra, theo loại cảnh giới này trong tình lại. Tại sao lại có kiếp lực hướng về Cổn Châu phủ mà đến? Ngọc Độc Tú trong tay suy tính, kỳ môn độn giáp liên tiếp tính toán theo công thức, nhưng không cảm giác được nửa điểm đầu mối. Được rồi, bất kể như thế nào, hôm nay kiếp lực tích xúc đến đỉnh điểm, cái này Cổn Châu phủ tự nhiên sẽ có nhiều loạn lớn. Qua nờ nó hồng thủy ngập trời, ta chỉ lấy cái kia phủ tang mục nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể một chuyến, lập tức hóa thành một con muỗi, vù vù trong hướng về phủ thái thú dám đi. Hôm nay ở bên trong Cổn Châu phủ nhiều có quỷ dị. Một đám dáng người cường tráng, sắc mặt tâm lãnh, bên hông chống túi đàn ông thành đôi kết đối liên tiếp hướng về Cổn Châu phủ bên trong chạy đến, chỉ thấy tiến, không thấy ra. Vương ca, ngươi nói mở ơ y ca y na y đàn ông là người nào, xem hắn bên hông chống túi, hình như là có binh khí. Cửa thành. Mấy cái thủ thành binh sĩ hữu khí vô lực đứng ở nơi đó, một sĩ binh ngậm cỏ đuôi chó, nhìn đi vào thành bên trong hai cái dáng người cường tráng đàn ông đạo. Một người lính khác giật giật trường mâu, xem hắn khuôn mặt tâm tàn, quanh thân hình như có sát khí lượn lờ, chắc là bái kiến huyết, sợ không phải người bình thường, chỉ là ngày trước thái thú bắt chuyện qua, hình như có cái gì quân đội bí mật tại Cổn Châu thành bên trong tập kết, chẳng lẽ là muốn khai chiến. Ai biết, đã thái thú đã phân phó. Người ta huynh đệ đừng không có việc gì tìm việc, ác thái thú, ta và ngươi đều muốn vứt bỏ bát cơm. Thủ cửa thành tuy nhiên vất vả, nhưng cuối cùng là mưa gió không lo, cơm no áo ấm chuyện tốt. Một sĩ binh chừng mắt nhìn hai người đạo. Hay vẫn là ngũ trưởng đại nhân nghĩ chú đáo, đã thái thú có lệnh, vậy chúng ta liền đừng không có việc gì tìm việc, tầng trên sự tình không phải chúng ta có thể trộn đều. Lại có binh sĩ chen miệng nói. Ngọc Độc Tú hóa thành con muỗi trên không trung bay lượn, nhìn vãng lai chim tước, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi thân thể, sợ bị nào đó một chỉ nhìn không chuyển mắt ra hỏa cho nuốt đến bụng ở bên trong. Ngọc Độc Tú thôn phệ con muỗi, tinh luyện con muỗi trong cơ thể máu huyết, biến thành biến hóa lại không phải bình thường con muỗi, chính là thượng cổ đều tiếng tăm lừng lây hung thú. Đương nhiên, Ngọc Độc Tú biến thành hung thú con muỗi còn ở vào ấu niên kỳ, uy năng bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ thấy Ngọc Độc Tú thi triển qua. Ngọc Độc Tú một đường đi qua, thấy được trên đường phố rất nhiều dáng người cường tráng, trên mặt tâm tàn, quanh thân sát khí lượn lờ chi nhân, thầm nghĩ trong lòng đám người kia không đơn giản, nhưng thực sự không như chuyện quan trọng, thế giới này là cao võ thế giới, tiên hiệp tung hành, có một cái khoai y ân cửu giang hồ cũng không làm cho người kinh ngạc. Ngọc Độc Tú đem đám người kia cho rằng người trong giang hồ. Nếu là đổi một loại thuyết pháp, đạo phỉ xác thực là người trong giang hồ. Bay qua từng đạo bình chướng, đi tới phủ thái thú trên không, vây quanh toàn bộ phủ thái thú dạo qua một vòng về sau, Ngọc Độc Tú tuyển một cái không người phòng, lập tức tại cửa sổ trên giấy phá vỡ hạt gạo lớn nhỏ lỗ thủng, chui đi vào. Trong phòng tràn đầy cho bụi, hiển nhiên tại đây thật lâu không có người quản lý qua, một đạo thanh quang tại trong hư không thoáng hiện, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện trong phòng. Tay áo một phù, tất cả cho bụi lập tức ly tán, lộ ra một khối sạch sẽ đất trống, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi dưới đất, chờ màn đêm buông xuống, tối nay Cổn Châu phủ tất nhiên có đại sự, mà hắn phải nghĩ biện pháp thừa dịp loạn đánh cắp phủ thái thú sáng ngang. Cơ hội khó được, muốn nội thành phát sinh náo động, trừ phi là chiến loạn niên đại, nếu không thì trăm ngàn năm cũng chưa từng có, nhất mấy ngày gần đây rõ ràng có kiếp khí hướng về Cổn Châu phủ hội tụ, hẳn là bổn công tử thật là ứng kiếp ngôi sao thai họa không thành, làm sao ở đâu đều có kiếp số hàng lầm nghĩ tới đây. Ngọc Độc Tú quỷ dị cười cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhập đạo tối tăm. Ngoại giới, thái thú đang mặc quan phục, nhìn trong phủ vãng lai thị nữ, mặt không biểu tình nhìn lên bầu trời, hình như đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu, một hồi tiếng bước chân rồn dập vang lên, đón lấy chợt nghe đến một hồi thanh âm giàn mua truyền đến, lao ra, thiếp mời đã mang đến phủ tướng quân, điền tướng quân đáp ứng tối nay trước tới tham gia yến hội. Thái thú nghe vậy thu hồi ánh mắt, thân thể chưa động, chỉ là khoát khoát tay, lui ra đi. Vân quản gia nghe vậy sau này đi. Chờ một chút, quản gia còn chưa đi ra 10 bước, chợt nghe đến thái thú mở miệng lần nữa. Lao ra, quản gia tiến lên vài bước, đi vào thái thú bên người. Lại cẩn thận kiểm tra một lần, chớ có bỏ sót sơ sẩy, thái thú xoay người, tại trong nháy mắt hình như thương già đi rất nhiều. Vâng, thỉnh lao ra yên tâm, quản gia trịnh trọng nói. Thái thú thở dài một tiếng xoay người, khai cung không quay đầu lại mũi tên, năm đó làm xuống cái loại này, liền nhất định phiền toái liên tiếp, một lần so một lần hung hiểm. Quản gia không có nghe được thái thú, đã sớm đi xa, hơn nữa thái thú thanh âm cũng không lớn, vừa và nở ra kho y mỉ hệ nở dê, đã bị trước mặt gió nhẹ thổi tan. Hơi gió thổi tới, thái thú màu đỏ tía sắc quan phục tại dưới trời chiều thê lương như máu, phía trên thêu họa kỳ lân không duyên cớ nhiều hơn một vòng bi tráng. Thật lâu về sau, thái thú quay người hướng về trong phủ đi đến. Tối nay phủ thái thú bên trong đèn đuốc sáng trưng, vãng lai thị nữ xuyên thẳng qua không dứt. Từng đạo tốt nhất món ngon bị bày đặt ở đại điện chính giữa bàn dài bên trên, thức ăn bị khấu trừ, hiển nhiên là sợ khách nhân đến muộn, nhiệt độ tan hết. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, thái thú ngồi ngay ngắn chủ tọa, lẳng lặng nhắm mắt không nói. Hồi lâu sau, ánh đến hơn phân nửa, bên ngoài truyền đến một tiếng to rõ thanh âm, đại tướng quân đến. Thái thú đột nhiên đứng người lên, sửa sang lại thoáng một phát quần áo, vừa rồi cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Ha ha ha. Tướng quân đến làm cho bổn quan phủ đệ bồng tất sinh huy xa xa mà chứng kiến Điền Bắc Quan, thái thú liền cười ha ha. Đại nhân nói đùa, hạ quan xấu hổ vô cùng. Điền Bắc Quan chu người mặc khôi giáp, khuôn mặt anh tuấn cao ngất, trên trán một cô quân ngũ chi nhân chỉ môi hăn có thiết huyết lượn lờ không dứt. Làm phiền đại nhân chờ trực, hạ quan trong đại doanh có một số việc chậm trễ. Điền Bắc Quan đối với thái thú ôm quyền đáp lễ. Không muộn không muộn, tướng quân đến là tốt rồi, thái thú ha ha cười cười, bàn tay duỗi ra, tướng quân thỉnh. Thỉnh tướng quân đưa tay nói. Hai người đồng loạt vào đại điện, tại Điền Bắc Quan bên người chư vị thiên tướng một vừa ngồi xuống, những này thiên tướng chính là tự chiến trường đi theo Điền Bắc Quan đến Cổn Châu thân cận chi nhân, chính là qua mệnh giao tình, cũng là Điền Bắc Quan thiếp thân cận vệ, theo bất ly thân. Mọi người ngồi xuống, tự nhiên có thị nữ tiến lên vạch trần nguyên một đám cái nắp, lộ ra tinh xảo đến cực điểm mỹ thực, trong lúc nhất thời hương khí bốn phía. Tướng quân, thỉnh thái thu rót một chén rượu, bưng lên đến cùng Điền Bắc Quan ý bảo. Điền Bắc Quan ha ha cười cười, thỉnh. Hai người uống một hơi cạn sạch, ăn hết chút ít đồ ăn, nói một chút nhàm chán lời nói, thái thú đột nhiên lời nói một chuyện nói, nghe nói tướng quân tại truy tra 20 năm trước Khâm Sai bị giết một án. Điền Bắc Quan gật gật đầu, đúng là. Ai, Thương Hải Tăng Điền, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chuyện đã qua liền đã qua, tất cả manh mối cũng đã đứt rời, tướng quân sợ là cha không được cái gì. Thái thú cười cười, rót một chén lớn rượu. Là cực, cái kia hung án không có tra được. Nhưng lại biết được cái này Cổn Châu cảnh nội có một đám cùng hung cực ác thổ phỉ, đốt giết đánh cướp việc ác bất tận, bổn tướng quân mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, cái này đệ một mồi lửa liền muốn đem cái này đạo phỉ nhen nhóm, đốt từng chút một không thừa. Điền Bắc Quan ha ha cười cười, uống một chén rượu. Chưa xong còn tiếp.